Tùy Linh Lung, chương 117, Thanh Phong đã mất âm thanh. Góc truyện audio.com, Nhạn Lạnh Thành trở thành biển trắng. Một đêm mưa lạnh thành băng, tiết trời sớm ấm lại cư nhiên lại bay là tả lạc tuyết đầy trời. Tuyết bay yên tĩnh, bay xuống nhân gian, trên nguyên dã liên miên hơn 10 dặm. Khói thuốc súng chiến hỏa, máu chảy thành sông, đều bị tuyết trắng lặng yên buông xuống không tiếng động bao trùm. Đại địa rộng lớn trắng xóa, im ắng, ngay cả tiếng gió cũng không có. Chính là một màu trắng vô cùng vô tận, yên tĩnh mà an tường. Tuyết phủ lặng yên không tiếng động, vùi lấp thiên địa, Khanh Trần nhẹ nhàng nắm một bông tuyết. Dung nhan tái nhợt giống như so với tuyết sắc càng đạm. Nàng hờ hững nhìn bạch phiên trải rộng trong thành. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhất từng mảnh băng gợi lên không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thấu triệt như nước, một trận chiến toàn thắng, viện quân thiên triều giết tới, phản đầu Ngu Túc chết trận bên trong loạn quân, đột quyết lui binh hơn 40 dặm hết thảy tựa hồ đều vội vàng như giấc mộng. Nhưng lại chẳng buồn cười, trước mắt không xua nổi cảm giác nóng nóng, dây dưa tầm tận xương tủy, nàng chậm rãi nâng tay áp lên bụng, ngửa đầu mặc tuyết lạnh rơi xuống đầy người, trong nháy mắt, mọi thứ như phi tạc. Người không đi, máu như hoa, trước mắt sẽ không bao giờ có người quay đầu cười nữa. Ngay cả ánh mặt trời vạn dặm đều bị áp chế. Không thấy đâu, chỉ thấy tuyết rơi mấy ngày liền. Đau như độc xà, phệ nhân nhục cốt, cơ hồ muốn dùng hết lực lượng toàn thân đi ngăn cản. Làm quan tài rất nặng sắp đem thập nhất tươi cười vĩnh viễn che giấu trong bóng đêm. Nàng cảm thấy chỉ cần quan tài kia không tròn xuống. Thập nhất sẽ không rời đi, hết thảy sẽ đều là giả, chỉ là ác mộng, khi tỉnh lại, chỉ cần quan tài không xuống, thập nhất vẫn còn, không biết là ai đem nàng đưa đến linh đường, vô tận hôn ám kéo đến, trong nháy mắt kia, là trầm luân mà tuyệt vọng đau thương, tỉnh lại là mênh mông vô bờ, quỳnh chi giao lâm, đẹp đẽ tuyệt luân, nhưng mà có cái gì đó vĩnh viễn mất đi, rốt cuộc tìm không thấy. Tuyết nhẹ phủ trên đầu vai, nàng đứng hồi lâu, chậm rãi đi về phía trước, đến cách linh đường không xa, cước bộ dừng lại, cảnh tượng trước mắt cũng mơ hồ một mảnh, nàng ảm đạm cúi mắt, nghỉ chân không bước tiếp, lại vào lúc này nghe được thanh âm Dạ Thiên Lăng từ bên trong truyền đến. Người rốt cục cảm thấy mỹ mãn, nàng hơi hơi sửng sốt, sau một đoạn ngưng trọng trầm mặc, có người nói. Tư ca nhất định phải trách ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Thanh âm này quen thuộc ôn nhã, nhạt như gió nhẹ, lúc này lại giống như tuyết lạnh trong gió. Vạn phần hiu quạnh, sau hai câu nói ngắn ngủn, lại không có một tiếng động. Khanh Trần trần chờ nhìn phía trước, bốn phía một trận tĩnh mịch bức người. Đánh vỡ tĩnh mịch là một tiếng thanh minh lợi hại, tùy tiện mà đến, tựa hồ đột nhiên như có gió lạnh cuốn tuyết. Trong không gian im lặng sát khí xoay vòng cực thịnh, tiếng động vàng ngọc tương giao bắn ra, Khanh Trần kinh hãi, bước nhanh tiến lên, tuyết bay tứ tung, loạn ảnh tùng sinh, phía trên mặt tuyết, áo trắng cùng thanh sam lần lượt thay đổi, kiếm quang địch ảnh tung hoành hỗn độn, tuyết mạc nguyên bản im lặng hóa thành gió xoáy tàn sát bừa bãi. Mắt thấy đều là đấu pháp không lưu tình chút nào, Khanh Trần nhất thời đứng lặng đương trường. Kiếm khí tung bay, sát khí trong mắt Dạ Thiên Lăng rõ ràng như băng nhận. Gợn sóng lãnh ý, đoạt mệnh bức người. Dạ Thiên chạm một thân áo trắng tiến thối mơ hồ, nhìn như tuấn nhã tiêu sái. Sáo ngọc trong tay theo gió phẩy tuyết, công thủ thong dong, trên mặt lại như phủ đầy một tầng sương. Không biết vì sao, mấy chiêu sau hắn bỗng nhiên liên tiếp lui về phía sau. Rơi xuống hạ phong, kiếm quang trong tay Dạ Thiên Lăng tăng vọt, băng tuyết bốn phía giống như đều hóa thành mũi nhọn lạnh lẽo. Đột nhiên đâm về phía Dạ Thiên Trạm, sắc mặt Dạ Thiên Trạm khẽ biến, kiếm địch va chạm, một tiếng ám ách kim minh, sáo ngọc rời tay mà rơi xuống, thế công Dạ Thiên Lăng không giảm, trường kiếm ngâm khiếu, như lưu tinh phi trụy, đánh thẳng đối thủ, Khanh Trần cảm thấy kinh hãi. Vội gọi một tiếng, tư ca không thể, không suy nghĩ nhiều, người đã xông đến giữa hai người. Kiếm thế Dạ Thiên Lăng là loại nào lợi hại, như mưa gió lôi đình, càng khó thu. Bỗng nhiên thấy Khanh Trần một mình chắn tới, hai người đều quá sợ hãi. Dạ Thiên Lăng phi thân quay người, kiếm thế nhanh chóng kéo ngược trở lại. Dạ Thiên Trạm tiến lên từng bước, hai tay mở ra, một chưởng đánh lên kiếm phong của hắn, một đạo máu tươi bay ra, trường kiếm từ trước mắt Khanh Trần lệch đi. Dù là thế, kiếm khí sắc bén vẫn xích một tiếng vang lên, đem vạt áo bên hông nàng xé ra một lỗ hổng dài. Tế Thu kiếm như sóng to vồ đến, cơ hồ làm Dạ Thiên Lăng lảo đảo mấy bước mới ổn định được thân hình. Trên tay Dạ Thiên Trạm máu tươi chảy dài, giọt giọt rơi xuống tuyết, nháy mắt liền đem tuyết trắng nhiễm hồng một mảnh. Khanh Trần, nàng không sao chứ? Hắn cầm tay Khanh Trần hỏi. Mạo hiểm qua đi, Khanh Trần mới biết mình vừa đứng bên bờ vực sinh tử. Nàng sững sờ đứng yên, sau đó mới quay đầu. Tư ca, trường kiếm trong tay Dạ Thiên Lăng dừng lại giữa không trung. Chỉ xéo trước người, lúc này kinh sợ vạn phần, vẻ mặt kia tựa như ngàn dặm băng tuyết đều rơi xuống trong mắt. Sâu không thấy đáy, tuyết trắng phô thiên cái địa hạ xuống phía sau hắn, rơi thưa thớt trên thanh sam, thiên địa nhất thời không tiếng động, trầm mặc hồi lâu, một trận gió nhẹ thổi tới, tuyết động ba rơi xuống, thân kiếm Dạ Thiên Lăng chấn động, lạnh lùng nói. Tránh ra, ngữ khí thâm hàn, thấu cốt nguội lòng, Khanh Trần biết hắn quả thật tức giận, một khi không thể ngăn trở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng lắc đầu nói, tư ca, chàng không thể, tránh ra, ngắn ngủn hai chữ từ trong kẽ răng bật ra. Dạ Thiên Lăng lướt qua nàng, lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Trạm, Khanh Trần tiến lên từng bước, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn đã lạnh như băng. Chàng muốn giết hắn, liền giết ta trước đi. Dạ Thiên Lăng mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng đáy mắt nàng. Bàn tay Khanh Trần run lên nhẹ nhẹ, nhưng không hề thoái nhượng. Chàng không thể giết hắn. Dạ Thiên Trạm tiến lên từng bước, đem nàng ngăn lại. Khanh Trần, việc này nàng không cần nhúng tay. Khanh Trần nhanh chóng quay đầu, một đôi phượng mâu nghiêm nghị lướt qua, sắc bén nhìn thẳng Dạ Thiên Trạm. Nàng một chữ cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt lãnh liệt như vậy nhìn hắn, rành mạch biểu đạt ra ý tứ hàm xúc ngăn lại. Mày kiếm Dạ Thiên Trạm ngạo nghễ dương lên, đang muốn nói gì, bỗng nhiên thấy đáy mắt nàng trong suốt chậm rãi hiện lên một tầng sương mù như ẩn như hiện. Ở trong chỗ sâu dày đặc đau thương gần như thê liệt, làm lòng người đau nhức, hắn dừng lại một chút. Rốt cục thở dài, nhắm mắt quay đầu, Dạ Thiên Lăng lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy, mặt như hàn xương, nàng quyết tâm muốn che chở hắn. Hắn đối mặt với Khanh Trần, giống như phải xem thấu nàng, trong mắt là giận, lại là đau xót ngập trời. Khanh Trần nói, tư ca, chàng bình tĩnh một chút. Không đợi nàng nói xong, Dạ Thiên Lăng chậm rãi gật đầu, được, được, được, hắn nói ba chữ được. Tay hung hăng ném xuống, trường kiếm ba thước mạnh mẽ cắm xuống, quán nhập trong tuyết thật sâu. Hắn lại nhìn Khanh Trần một cái, tuyệt nhiên phẩy tay áo bỏ đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong tuyết mờ mịt. Khanh Trần si ngốc đứng tại chỗ, tuyết lạnh như băng rơi xuống đầy người, nàng hồn nhiên không phát hiện. Dạ Thiên Trạm chậm rãi mở miệng, nàng không cần làm như vậy. Nhất thời vắng lặng trầm mặc. Khanh Trần mới chậm rãi nhìn về phía hắn, huynh đệ ba người đều lãnh binh xuất chinh, nếu chỉ có một người còn sống trở về, vô luận người kia là huynh hay là hắn, đều không thể giao phó với hoàng thượng. Ánh mắt Dạ Thiên Trạm một chút cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng. Đột nhiên cười, cười như tuyết bay, cực nhẹ lại cực ám, nàng ngăn lại một kiếm này, cũng không phải vì ta, vẫn là vì hắn. Khanh Trần thản nhiên nói, hắn là trượng phu của ta. Dạ Thiên Trạm nhẹ nhàng lui từng bước, đột nhiên lấy tay ôm ngực, áp lực khụ ra một tiếng, trên tay ôm miệng vết thương máu đầm đìa nhiễm thấu vạt áo. Ở trên áo dài như tuyết trắng nhìn thấy mà ghê người. Uốn lượn chảy xuống, Khanh Trần thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhíu mi hỏi, huynh làm sao vậy? Dạ Thiên Trạm hơi hơi lắc lắc đầu. Âm thầm điều chỉnh hô hấp, sau đó hỏi, nàng hận ta sao? Màu sắc khanh trần dần dần hạ xuống, một chút u lạnh như ánh trăng tàn thu lặng yên nổi lên. Con đường này là chúng ta chọn, huynh, ta, tư ca, thập nhất, ai cũng không có tư cách hận ai. Nàng buồn bã ngẩng đầu, nhìn lên tuyết phiêu bay tán loạn, trong mắt là tịch mịch khôn kể, vô luận là hận, hay là oán, thập nhất rốt cuộc đã không về được, ngữ khí nhẹ nhàng như thế, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như thế, Dạ Thiên chạm lại như gặp sét đánh, thân hình hoảng hốt, cơ hồ đứng thẳng không xong, hắn giống như dùng khí lực thật lớn mới chống đỡ nổi thân mình. Hồi lâu mới nói, không sai, rốt cuộc không về được, một khi đi lên con đường này, chúng ta ai cũng không dám quay đầu nữa. Chữ chữ như châm, gió lạnh đến xương, lạnh thấu thể xác và tinh thần. Khanh Trần sâu kín nhìn hắn, nói, cho nên ai ta cũng không oán. Dạ Thiên Trạm nói, ta đã hết lực. Khanh Trần cúi mắt gật gật đầu. Ta biết, Dạ Thiên Trạm nhìn về phía ánh mắt của nàng dần dần nổi lên nhu hòa lo lắng. Khóe môi hắn thản nhiên gợi lên, nhẹ nhàng cười, rốt cuộc không nói một câu. Xoay người rời đi, cuồng phong mỏng manh xẹt qua khoảng không trước mắt, tuyết quang chói mắt, bức chua xót trong mắt tràn mi mà ra. Một hàng thanh lệ, thưa thớt mà chua xót. Khanh Trần cuối cút độc lập đứng trong tuyết lạc liên miên không dứt. Gió lợn thổi vạt áo bay bay, áo trắng tịch liêu, hai con chim mạnh mẽ bay lên, tinh lạc toái tuyết rơi xuống. Xa xa mà đi, đầu nhập trong rừng tuyết mờ mịt. Bỗng nhiên phía sau có người ho nhẹ một tiếng, Khanh Trần nâng tay lau qua khuôn mặt ẩm ướt, xoay người nhìn lại, ngoài dự kiến của nàng, người phía sau đúng là Mạc Sĩ Sóc Phong, một thân kính bào đen như mực, hai tay bắt chéo sau lưng, trong mắt hắn là thong dong pha hàm hứng thú đánh giá. Khanh Trần không nói gì, Mạc Sĩ Sóc Phong thong thả bước đến, nhíu mày cười, nói. Người mới vừa rồi kỳ thật không cần đi chắn một kiếm kia. Trong lời nói của hắn có ý tứ hàm xúc khác, Khanh Trần lẳng lặng nâng mắt nhìn lại, dùng cái gì thấy được, ánh mắt Mạc Sĩ Sóc Phong rời về phía tuyết cách đó không xa. Phía trên để lại vết máu mới mẻ giống như hồng mai nở rộ. Mỏng manh, đã thêm một tầng tuyết mới. Hắn nói, chỉ có một chiêu, Dạ Thiên Lăng sẽ phát hiện trên người đối thủ có thương tích. Ta nghĩ lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không vào lúc này hạ sát thủ. Trước mắt Khanh Trần hiện lên sắc mặt Dạ Thiên Trạm cực kỳ tái nhợt. Quả thật không bình thường, chính là vừa rồi không bận tâm, lại hoàn toàn không phát hiện. Mi tâm nàng nhẹ nhàng nhíu lại, trách không được, nguyên lai hắn bị thương. Mạc Sĩ Sóc Phong nói, ta thật ra rất bội phục vị thất điện hạ này của các ngươi. Ngay lúc này lại có thể đến nhạn lạnh, ban đầu ta nghĩ, lấy 10 vạn đại quân của thủy hộ, thế nào cũng có thể ngăn đón hắn 2 ngày. Khanh Trần nói, thủy hộ khả hãn ở nhạn lạnh, trọng binh vây thành, làm sao lại có 10 vạn đại quân? Mạc Sĩ Sóc Phong nói, thủy hộ khả hãn ở nhạn lạnh, không sai, nhưng Hữu Hiền Vương Hách Lôi Tát âm thầm dẫn 10 vạn tinh binh ngăn chặn viện quân Thiên Triều. Trong đó có cao thủ số 1 số 2 Tây Đột Khuyết. Đâu dễ dàng ứng phó như vậy. Cho dù không có 10 vạn đại quân này, từ Kế Châu tới Nhạn Lạnh cũng tốn nhiều thời gian. So với việc này, kỳ thật ta cũng có hứng thú muốn biết, ngươi đến tột cùng làm thế nào có thể nhanh như vậy mang binh đuổi tới Bách Trượng Nguyên. Nếu không phải ngày đó trên đường đi gặp trì thú, đuổi theo đường tát, Khanh Trần cùng Nam Cung Cạnh cũng vô pháp tiếp viện đúng lúc. Chuyện trì thú chính là cấm kỵ trong quân. Khanh Trần chỉ nói, từ Kế Châu đến Bách Trượng Nguyên, không phải chỉ có một con đường. Mạc Sĩ Sóc Phong không truy vấn, chỉ là nhìn như không chút để ý hỏi. Dạ Thiên Trạm không phải đối thủ bình thường. Hai người bọn họ sớm muộn gì tất phân sinh tử, ngươi ngăn đón được nhất thời. Chẳng lẽ còn có thể ngăn đón nhất thế? Khanh Trần nói, nếu luận tình thế Mạc Bác, ta tự hỏi không biết rõ bằng ngươi, nhưng tâm tư hoàng đế, ngươi so với ta cũng không rõ ràng hơn. Chuyện này, ta là nhất định phải ngăn. Mạc Sĩ Sóc Phong nói, viện nghe tường tận, Khanh Trần nhẹ nhàng nâng tay. một mảnh tuyết bay bay chạm xuống đầu ngón tay, ngược lại hóa thành một giọt bọt nước trong suốt. Nàng mỏng manh cười, nói, trong lòng hoàng đế kiêng kỵ nhất đó là thủ túc tương tàn. Huynh đệ hãm hại nhau, hắn hà có thể dễ dàng tha thứ, cũng sẽ không dung túng việc này phát sinh. Đối với một người đã tự mình đi qua con đường này, có cái gì có thể giấu giếm qua hắn? Huynh đệ bọn họ nếu có một người chết ở trong tay đối phương, một người cũng trốn không thoát lòng bàn tay hoàng đế, cho dù là tứ ca cũng không ngoại lệ. Thần tình mặc sĩ Sóc Phong tựa thiếu phi thiếu, lời ra lạnh lùng, có một số việc không cần tự mình động thủ. Trong lòng Khanh Trần lặng yên cả kinh, phượng mâu nhẹ chớp, dung nhan như bạch ngọc lại tĩnh nhiên, không thấy khác thường, ngươi có thể nói như vậy. Xem ra ta không cần hoài nghi thành ý của ngươi. Mặc sĩ Sóc Phong gật đầu. Không sai, sau khi ta bước vào Nhạn Lạnh Thành, càng cảm thấy lần này mạo hiểm là đáng giá. Khanh Trần nâng mắt hỏi. Mặc sĩ Sóc Phong tiếp tục nói. Dạ Thiên Lăng có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nữ nhân hắn âu yếm. Vì huynh đệ đẫm máu rút kiếm, ta tin tưởng lời ngươi nói. Nhu Nhiên vĩnh viễn là mẫu tộc của hắn. Mà với ta mà nói, hắn hẳn là cũng là huynh đệ, lời hắn nói có một tia ý tứ hàm xúc thê lương. Giống như tàn đông trên bình nguyên lạc nhật, mờ mịt bát ngát, Nhu Nhiên cô huyết nhất mạch, đưa mắt thế gian, chỉ có huyết cừu đầy người, lòng tràn đầy hận thù. Huynh đệ hai chữ nói ra, xa lạ lại mang theo cảm giác khác thường, Khanh Trần giống bị hắn đột nhiên biểu lộ cảm xúc cuốn hút. Hơi hơi than nhẹ, sau đó nói, ta chỉ khuyên ngươi một câu, không cần tính kế hắn, không cần lấy cứng trọi cứng với hắn, ngươi coi hắn như huynh, hắn sẽ coi ngươi như đệ. Mặc sĩ Sóc Phong cười nói, đa tạ vương phi đề điểm. Tiếng nói vừa dứt, khóe mắt hắn thoáng nhìn một cái điểm trắng từ trong thành bay lên. Một chút màu trắng nhỏ nhất, dưới lạc tuyết sơ sẩy sẽ bỏ qua, nhưng chưa từng tránh được ánh mắt lợi hại của hắn. Mày kiếm hắn đột nhiên nhướng lên, trong miệng hô lên một tiếng, kim điêu tùy thân kia không biết từ nơi nào phóng lên cao. Phá vỡ tuyết ảnh, thẳng truy tới, bất quá trong giây lát, kim điêu kia ở trời cao xoay quanh một cái, lao trở về, dưới chân chặt chẽ cầm một con bồ câu trắng. Hãy còn giãy giụa, mặc sĩ Sóc Phong đem bồ câu nắm ở trong tay, kim điêu vỗ cánh đậu lên đầu vai hắn. Hắn tiện tay đem hai cánh bồ câu mở ra, liền từ trên đùi nó lấy ra ống thư, bên trong lộ ra mảnh giấy nhỏ. Vừa mở ra, hắn cùng Khanh Trần đồng thời cả kinh, đây đúng là bố phòng đồ Nhạn Lạnh Thành. Lọt vào trong tầm mắt là nét bút tinh giản, các nơi trọng yếu trong thành bố trí rõ ràng. Khanh Trần trầm giọng nói, có người mật báo với đột quyết. Mặc sĩ Sóc Phong dường như không có việc gì cầm bồ câu trong tay nhìn nhìn. Nói, đây đúng là chuyện ta nghĩ nói cho các ngươi. Trong quân thiên triều vẫn có người cùng đông đột quyết âm thầm liên hệ. Lúc trước Huyền Giáp quân công Mạc Thành, chuyển đến Nhạn Lạnh, trước đó đều có người đem lộ tuyến hành quân để lộ ra. Cho nên đại quân đột quyết mới có thể thuận lợi ngăn chặn Huyền Giáp quân như vậy. Mà ngày ấy ở Bách Trượng Nguyên, ta có thể chặn đường đội quân của ngươi cùng Sử Trọng Hầu không sai chút nào. Cũng là cùng một nguyên nhân, Khanh Trần mắt lạnh xuống, lạnh giọng nói, là loại người nào? Mặc sĩ Sóc Phong lại lắc đầu, thứ ta không biết đến tột cùng là người phương nào, ngay cả Thống Đạt cũng không rõ. Chỉ có Thủy La Khả Hãn biết, ta cũng nghĩ cách tra qua, nhưng người này thập phần cẩn thận, ta chỉ biết hắn dùng bồ câu truyền tin. Cho nên vừa rồi nhìn thấy bồ câu đưa tin từ trong thành bay ra. Đã biết khác thường, trong tay Khanh Trần chậm rãi nắm chặt một mảnh băng tuyết. Chẳng trách Huyền Giáp quân dễ dàng liền bị chặn đánh như thế. Chẳng trách nàng mọi cách chu toàn vẫn gặp phải đại quân đột quyết đón đầu. Phong tuyết lạnh ý áp không được một chút lửa giận trong lòng. Sâu kín dấy lên, trong nháy mắt, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nàng hít vào một hơi thật sâu, lập tức nói với mặc sĩ Sóc Phong nói, muốn điều tra rõ người này chỉ có từ trong Nhạn Lạnh Thành. Phiền ngươi đem bồ câu cùng thư tín đưa cho tứ điện hạ. Mạc sĩ Sóc Phong dương mắt nhìn nàng. Ngươi sao không tự đi? Khanh Trần nhướng mi nhìn thẳng hắn. Một lát sau thản nhiên nói. Đây là cơ hội để ngươi lấy được tín nhiệm của hắn tốt nhất. Nàng biết Mạc sĩ Sóc Phong không có khả năng cự tuyệt. Quả nhiên Mạc sĩ Sóc Phong ngẩn người. Đột nhiên cười ra tiếng. Nếu nói ngươi si, ngươi khắp nơi băng tuyết thanh thấu. Nếu nói ngươi thông minh, ngươi lại thật sự là không có thuốc chữa. Không biết ngươi rốt cuộc là thông minh hay là si. Si ở đây nghĩa là ngu ngốc. Khanh Trần hơi hơi xoay người. Giống như đối với của lời nói của hắn nghe mà nghe không thấy. Mặt mày thanh thiền, như mênh mông xuyên qua yên ba. Ánh sáng di động đạm xa. Nhìn tuyết bay tinh tế mật mật. Im lặng không nói, cách trương.